Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, toàn thành chuẩn bị chiến đấu. Casman, nghĩ cách ma pháp truyền tin Hồng Y giáo chủ, bẩm báo O'Reilly trái với chức vụ trọng yếu sắc lệnh, nhìn xem Hồng Y giáo chủ Leonard xử lý như thế nào. Nếu hắn lựa chọn không xử lý hoặc là duy trì nói. Người liền uy hiếp hắn đem đút lót sự tình cấp cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Ta đảo muốn nhìn một chút hắn một cái Hồng Y giáo chủ. Có nguyện ý hay không cùng phong bạo Castle loại này phá địa phương đồng quy vu tận. Đúc nói những lời này thời điểm. Trong giọng nói tràn ngập một loại cá chết lưới rách kiên quyết. Hồng Y giáo chủ có thể là phong bạo Castle duy nhất cơ hội. Bởi vì chỉ cần Hồng Y giáo chủ đứng ở phong bạo Castle bên này. Chẳng sợ chính là chiến thắng O'Reilly. Cũng không cần lo lắng càng cường đại hơn giáo đình quân cuồn cuộn không ngừng hướng tới phong bạo. Castle vọt tới. Đương nhiên, tốt nhất cục diện chính là Leonard cường lệnh O'Reilly lui lại. Chuyện này được đến bình ổn. Uy hiếp Hồng Y giáo chủ. Casman hoảng sợ trở về một câu. Đây là hắn tưởng cũng không dám tưởng sự tình. Uy hiếp Hồng Y giáo chủ không phải tìm chết sao? Người sợ sao? Hiện tại chúng ta đã không đến lựa chọn. Nếu giáo đình đánh hạ phong bạo Castle, người cảm thấy chính mình còn có đứng ngoài cuộc sống sót cơ hội sao? Phong bạo Castle sự tình một khi hoàn toàn cho hấp thụ ánh sáng. Tiếp thu thiên đặc thẩm phán không phải là O'Reilly, mà là ngươi Casman. Không sai. Hiện tại phong bạo Castle làm những chuyện như vậy, đã thuộc về dị đoan bên trong dị đoan. Một khi chân chính bị giáo đình cấp chứng thực, chờ đợi đại gia chỉ có đường chết một cái. Nếu đã như thế nói, kia uy hiếp Hồng Y giáo chủ cũng không tính cái gì. Kỳ thật Casman cũng không ngu. Hắn ở phong bạo Castle nhậm chức giáo chủ mấy năm nay thời gian bên trong. Đối với phong bạo Castle cái một thuế còn có mét tiền số lượng đều có sổ sách. Cấp Leonard tiến hiến hắn cũng bảo tồn đế theo. Một khi này đó số liệu cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Casman tự nhiên là chết chắc rồi. Nhưng là cũng có thể đem Leonard cấp kéo xuống nước. Hiện tại cục diện đã thực rõ ràng. Leonard chỉ cần không nghĩ cùng Casman cùng chết. Vậy chỉ có thể thông đồng làm bậy trợ giúp phong bạo Castle bình ổn lần này sự kiện. Nghĩ vậy chút, Casman cũng đã hạ quyết tâm. Hắn đã cùng phong bạo Castle chặt chẽ cột vào cùng nhau. Chẳng sợ chính là Leonard ngày sau truy cứu hoặc là ám sát. Trừ phi là phái đại quân lại đây. Bằng không hắn có phong bạo Castle bảo hộ cũng không cần quá sợ hãi. Hơn nữa đúc đối với người một nhà bảo hộ. Casman cũng là xem ở trong mắt, dưới loại tình huống này đều không có bán đứng phù thủy. Như vậy tương lai cũng sẽ không bởi vì giáo đình áp bách, mà đem chính mình giao ra đi gánh tội thay. Này cũng chính là vì cái gì phong bạo Castle người nguyện ý cấp đúc bán mạng. Bởi vì như vậy lĩnh chủ đáng giá bọn họ bán mạng. Hảo, ta hiện tại liền đi ma pháp truyền tin Hồng Y giáo chủ. Casman cuối cùng hạ quyết tâm nói một câu. Sau đó bước nhanh hướng tới ngoài cửa đi đến. Bởi vì giáo đình ma pháp truyền tin phi thường đặc thù. Cần thiết muốn dựa vào thần điện thống nhất kiến tạo giáo đình gửi đi cùng tiếp thu. Nghe nói mỗi một tòa giáo đình bên trong đều có phi thường phức tạp ma pháp trận liệt. Này cũng chính là vì cái gì? Đúc lúc trước chỉ là đem giáo đường cải tạo trở thành bệnh viện. Mà không dám đem giáo đường cấp tạp. Bởi vì một khi giáo đường gặp đến phá hư, Thánh Thành Quang Minh Thần Điện sẽ trước tiên cảm nhận được. Đây cũng là giáo đình bản thân một loại báo động trước cơ chế. Đương nhiên, chẳng sợ có thể tạp đúc lúc ấy cũng sẽ không tạp. Rốt cuộc phong bạo Castle khi đó các phương diện đều tài nguyên khẩn trương. Giáo đường một đống tốt như vậy kiến trúc, tạp liền chân thật đáng tiếc, làm một cái khoa học chân lý tín ngưỡng giả. Chú ý chính là thực dụng, chẳng sợ chính là giáo đình đồ tốt, đúc vẫn như cũ sẽ cải tạo cùng hấp thu. Casman đi tới cửa thời điểm, thật giống như đột nhiên nhớ tới cái gì giống nhau. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua đúc, nhìn thấy Casman loại này do dự biểu tình. Đúc cũng nhìn qua đi, Hắn cho rằng Casman còn có cái gì chưa nói xong. Lĩnh chủ đại nhân, chúng ta sẽ cuối cùng thắng lợi. Bởi vì phong bạo Castle vĩnh không đình trệ. Nói xong câu đó, sao? Casman cuống quýt quay đầu đi rồi. Chính hắn cũng không biết vì cái gì. Làm một cái thành kính, giáo chủ. Sẽ như thế ủng hộ phong bạo Castle. Này không đơn giản là bởi vì chính mình cùng đúc ở trên một con thuyền mặt. Mà là trong nội tâm mặt một loại thanh âm. Nghe thế câu nói lúc sau. Đúc trên mặt cũng lộ ra một tia nhàn nhạt tươi cười. Đây là lúc trước băng ma công thượng tường thành thời điểm. Chính mình phát ra một tiếng khẩu hiệu. Cảnh đời đổi rời. Những lời này đặt ở hôm nay cũng có thể áp dụng. Phong bạo Castle vĩnh không đình trệ. Hết thảy đều an bài đi xuống. Phong bạo Castle bắt đầu toàn diện vận chuyển tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Thủy lực factory sản lượng đã bắt đầu cắt giảm. Kỹ thuật nhân viên cùng phù thủy dần dần rút về đến bảo nội. Bởi vì phong bạo quân bắt đầu tập kết, đã không có đủ lực lượng bảo đảm thủy lực factory an toàn. Rốt cuộc trừ bỏ giáo đình quân ở ngoài, đúc thủy lực factory còn gặp phải mê muội vật cùng hải tộc uy hiếp. Nhà xưởng đã không có thể lại một lần kiến tạo. Nhưng là nhân tài một khi đã không có, chính là vô pháp đền bù tổn thất. Cho nên phong bạo Castle tinh thần, vẫn luôn là nhân tài an toàn đặt ở đệ nhất ưu tiên cấp. Phong bạo Castle ngoại, đốt thành xây dựng cũng đình chỉ. Bởi vì một khi khai chiến, giáo đình quân khả năng đối với nhân loại lưu thủ. Nhưng là đối với đốt là tuyệt đối sẽ không nương tay. Cho nên đốt lão nhược phụ nữ và trẻ em hướng tới Saint Michel Sơn lui lại. Một khi thật sự xuất hiện tình huống không đúng rồi, bọn họ còn có thể ở tại phía trước trong sơn động mặt. Đến nỗi phong bạo thành xây dựng, cũng ở vào một loại nửa đình trệ trạng thái. Rất nhiều lưu dân cũng dần dần nghe được giáo đình quân sắp sửa tiến công phong bạo Castle tin tức. Tuy rằng bọn họ không biết đã xảy ra cái gì, nhưng là quang minh thần giáo chính là bọn họ tín ngưỡng. Rất nhiều người bắt đầu thoát đi, không dám lại tiếp tục ngốc tại phong bạo Castle. Bất quá làm đúc cảm thấy phi thường ngoài ý muốn chính là Michelangelo cư nhiên không có lựa chọn rời đi, mà là tính toán thủ vững xây dựng chung phong bạo thành. Lúc ấy nghe được binh lính đưa tin tức này thời điểm, đúc đều có điểm không thể tin được. Đây chính là giáo đình khổ tu sĩ, thuộc về cái loại này thành kính vô cùng giáo đồ. Cư nhiên loại này thời điểm không có lựa chọn rời đi. Tuy rằng hiện tại đúc cùng giáo đình đứng ở đối địch một phương. Nhưng là đúc đối với Michelangelo tài hoa cùng nghệ thuật tạo nghệ đều vô cùng thưởng thức. Đối mặt hắn không có lựa chọn rời đi hành động. Đúc thậm chí tự mình gặp mặt hắn. Khuyên bảo hắn sớm một chút rời đi. Rốt cuộc đao kiếm không có mắt. Đến lúc đó thật sự cùng giáo đình khai chiến. Vô luận là giáo đình vẫn là phong bạo quân. Đều không thể cam đoan hắn an toàn. Nhưng là đối mặt đúc làm hắn rời đi yêu cầu, Michelangelo vẫn như cũ ở chỉ huy công nhân thi công, thậm chí liền đầu cũng chưa hồi nhàn nhạt nói, ta tuy rằng là khổ tu sĩ, nhưng là ta đối với tín ngưỡng thành kính chỉ là ta cá nhân hành vi, mà sẽ không áp đặt cho người khác, trừ bỏ tín ngưỡng ở ngoài, kiến trúc cùng nghệ thuật cũng là ta tinh thần thượng theo đuổi, đặc biệt là phong bạo thành. Ta có thể tưởng tượng nếu nào một ngày đương phong bạo Castle xây nên. Tuyệt đối là này tòa trên đại lục nhất phối hợp cùng tiên tiến thành thị. Thậm chí thánh thành đều không thể bằng được. Michelangelo nói những lời này thời điểm, ngữ khí đều có một loại ức chế không được kích động. Bởi vì đúc rất nhiều quy hoạch đồ thượng thiết kế, đều là hắn chưa từng nghe thấy đồ vật. Cho nên hắn rất muốn chính mắt chứng kiến. Phong bạo xây thành kia một ngày, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.